Sở Mộ không có tham dự Lưỡng Long chiến đấu, nhưng nhìn thấy Lý Hoang muốn triệu hoán hồn sùng khác. Sở Mộ vô cùng thiện ý nhắc nhở một câu, sắc mặt Lý Hoang càng thêm khó coi, thật ra hắn rất tin tưởng lời nói của tên thanh niên biến thái này. Sở thần, ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại ngông cuồng như vậy? Chẳng lẽ muốn đối địch với hồn minh chúng ta hay sao? Lý Hoang giận dữ hét lên, lưu lại Thanh Chập Long, ngươi có thể lăn. Sở Mộ lạnh lùng nói. Sở Mộ vẫn nhớ rõ Đức Lão Linh Sư cố ý nhắc nhở mình, không nên chạm vào kiêng kỵ của thế lực hồn minh quá sớm. Một lý do là phía xa xa đang có không ít hồn sủng đưa tin bay tới nơi này, một phương diện khác là Sở Mộ quả thật không muốn lãng phí quá nhiều thể lực của Mạc Tà trên người Lý Hoang. Bởi vì địch nhân lớn nhất của hắn là con rối của thiếu nữ phản bội, nếu như nàng có phương thức đặc thù đột phá đến 10 đoạn trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó Mạc Tà sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đức Lão Linh Sư từng nói thanh niên đồng lứa chiến đấu cũng có một vài quy định bất thành văn. Mặc kệ hồn sủng chết bao nhiêu đi nữa, chỉ cần không giết hồn sủng sư thì những người thế hệ trước cũng không dám tới gây phiền toái. Về phần Lý Hoang sau này có muốn trả thù thì tùy thôi, Sở Mộ sao lại sợ hắn chứ? Lý Hoang dĩ nhiên coi tính mạng mình quan trọng hơn, lập tức nhảy ra khỏi lưng Thanh Chập Long. Giống, Thanh Chập Long thấy Lý Hoang tự mình chạy trốn liền kêu lên một tiếng thê lương. Cách ta xa một chút, Lý Hoang thấy Thanh Chập Long muốn đuổi theo nhất thời giận dữ hét lớn. Lý Hoang, gocchuyenaudio.com, đã biết mục đích Sở Mộ là Thanh Chập Long, vì muốn bảo toàn mình nên dứt khoát đuổi Thanh Chập Long quay lại. Sau khi hạ xuống đất, Lý Hoang lập tức triệu hồi ra một con hồn sùng quân chủ đỉnh phong khác. Thấy Sở Mộ quả thật không có đánh tới, vội vàng khống chế hồn sùng chật vật chạy trốn. Giống, Thanh Chập Long thấy chủ nhân chạy trốn liên tục gầm thét mấy tiếng bi thương. Mặc dù Thanh Chập Long đã bị tẩy não, nhưng nó và Lý Hoang đã chung sống với nhau một đoạn thời gian rất dài. Thanh Chập Long vẫn xem Lý Hoang là chủ nhân, hiện tại chủ nhân của mình quay đầu chạy trốn không có nửa điểm chần chờ. Đối với Thanh Chập Long đúng là một đòn đả kích tâm linh trầm trọng khó thể chịu đựng nổi. Giống, Thanh Chập Long vừa mới phân thần, Luân Phong Long công kích càng thêm hung hiểm, Long Chảo, Hủy Phong, Phong Long vẫn điên cuồng đổ ập xuống người đối phương. Các loại kỹ năng mạnh mẽ đánh vào người Thanh Chập Long. Vốn là Thanh Chập Long chiếm cứ ưu thế sinh mệnh lực và phòng ngự, nhưng mà đối mặt hàng loạt công kích cũng lộ vẻ chống đỡ không nổi, một lát sau đã mất đi năng lực phi hành rơi thẳng xuống đất. Cách chương.